Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, lúc nào mang tổ giáo sư không đáng giá như vậy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một cái 30 không tới như bức thiên tài, mình làm một lần liếm chó thì thế nào? Chu Lương Thần, đúng rồi. Chu Lương Thần vậy mặt có chuyện gì? Mình bị Tô Vân nói chuyện kinh động. Lại quên nói. Chu Xuân Dũng đỡ chán. Thở dài. Lại quay đầu trở về. Đoạn đường này. Hắn đi tới đi lui. Cực kỳ giống một cái mắc ác tì biển lặng lẽ bệnh người già. Tô bác sĩ. Làm phiền ngài lại tới một chút. Chu Xuân Dũng eo cong đến 25 độ. Có chút cố hết sức. Nhìn lão thái 10 phần, Tô Vân cau mày, chủ nhiệm Chu đây là thế nào? Ngày hôm nay cái này có chuyện gì? Hắn còn, nói nhiều, đi ra, Tô Vân hơi có chút không nhịn được. Tô bác sĩ, ông chủ Trịnh tâm trạng không tốt, có chuyện mà cũng không cùng hắn nói. Theo ngài biết sẽ một tiếng, Chu Xuân Dũng nói, chuyện gì? Tô Vân có chút hiếu kỳ. Chu Lương Thần vậy mặt, và một nhà khoa quốc chữa bệnh thẩm mỹ đơn vị hợp tác. Chuẩn bị làm dạ dày để, dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật. Chu Xuân Dũng nói, vốn là chuyện này sớm nhất tìm ta. Ta hỏi thăm một chút, nói là Lâm Kiều Kiều và Khổng chủ nhiệm vậy mặt tìm ông chủ Trịnh làm. Ta liền không có nhận tay. Ừ, Tô Vân trong miệng một cái ừ chữ. Ừ ra 18 cái điều, đường núi 18 cong, đều không hắn một chữ cong hơn. Chu Xuân Dũng có thể cảm giác được trong một cái chớp mắt này. Tô Vân trong đầu khẳng định qua vô số chuyện, quốc tế thẩm mỹ đơn vị có một số việc mà biết làm không phải rất chính gốc. Ta biết ông chủ Trịnh vậy không quan tâm, nhưng đây không phải là phòng một tay tiểu nhân sao? Chu Xuân Dũng nói. Cảm ơn, chủ nhiệm Chu, Tô Vân khách khí nói đến, ông chủ Trịnh cái này có đột phá. Chu Xuân Dũng hỏi dò, lão bản nào có thời gian à? Lại nói chuyện này mà Johan John Hopkins vậy mặt chỉ làm đến đồng thời lâm sàng. Thật đúng là dám ở trong bệnh viện trực tiếp khai triển à, ta đoán chừng là đều thấy được tiền. Cảnh, động lòng thôi, Chu Xuân Dũng khôi phục một ít, cười nói đến. Tiền cảnh, không sợ xảy ra chuyện sẽ để cho bọn họ làm. Có khóc ngày hôm đó. Tô Vân lạnh lùng nói. Tô bác sĩ, ta nhìn một cái Johan John Hopkins bệnh viện vậy bài luận văn. Giải phẫu không khó khăn gì à? Chu Xuân Dũng hỏi dò. Nói thật, cái này giải phẫu, hắn thấy tư liệu sau vậy thật động lòng. Giải phẫu đơn giản, tiền cảnh rộng lớn. Làm tham gia người chỉ cần ánh mắt không có mù mà nói. Cũng sẽ ý thức được. Ha ha, Tô Vân lạnh lùng cười một tiếng. Nói, chủ nhiệm Chu, ta phát ở New England vậy thiên văn chương. Ngươi nhìn đi, Chu Xuân Dũng gật đầu một cái. Chỉ là xem văn chương, là học sẽ không đồ. Rất nhiều thất bại án ca, luận văn bên trong sẽ không viết. Chỉ biết viết tỷ lệ thành công. Tô Vân nói, đều là tham gia khoa bác sĩ, không đi tiêu hóa nội khoa, khoa ngoại tổng hợp thay đổi liên tục một năm nửa năm. Muốn làm loại này vẫn còn ở đồng thời lâm sàng mới thuật thức. Thật là không sợ chết à, đang nói. Triệu Văn Hoa từ Tô Vân bên người đi qua, tái mặt dọa người, này, giống như là vị này, sẽ không sợ chết. Tô Vân khinh bỉ nhìn Triệu Văn Hoa một mắt, nói đến, đây là 912 chuyện nhà. Chu Xuân Dũng không muốn dính vào. Hắn toàn bộ tinh lực đều dùng đang học mới thuật thức và làm sao hại chết Chu Lương Thần trên mình. Nếu là từ Chu Lương Thần phòng ngủ lão đại góc độ tới hại chết Chu Lương Thần. Vậy hàng diễn cảm sẽ không rất xuất sắc. Chu Xuân Dũng nhớ tới chuyện này. Liền đặc biệt vui vẻ, ước hẹn cầm từ bên ngoài đến giáo sư tư liệu truyền tới. Mình hỗ trợ đi đón, lúc này mới và Tô Vân cáo từ. Chu Xuân Dũng lúc rời đi tinh thần sảng khoái, đi bộ cũng mau mấy phần. Tô Vân xoay người lại, gặp trạm y tá điện thoại reo tới. Sau đó y tá trưởng bắt đầu an bài người bệnh chuyển khoa sự việc. Mới vừa là Triệu Văn Hoa đi ngược khoa. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, coi là hắn nhận thua nhận mau. Nếu là chậm nữa mấy giờ, làm bất tử hắn, Tô Vân có chút tiếc nuối. Bất quá suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân nói đúng, muốn hại chết Triệu Văn Hoa, hàng này căn bản không ở lão bản trong mắt, có được hay không? Làm hắn, không khi đó gian, người bệnh thật tốt đừng xảy ra chuyện, ai có tâm tình và một cái nho nhỏ mang tổ giáo sư tranh cầm. Tô Vân nghĩ tới đây, hơi ngẩn người một chút, lúc nào 912 mang tổ giáo sư không đáng giá như vậy. Hắn trở lại phòng làm việc, và Trịnh Nhân nói đến, mấy cái chuyện này, Chu Xuân Dũng vậy mặt chủ động yêu cầu đi đón người. Tiểu Phùng có thể không cần bận rộn như vậy, ừ. Đi đi, cái này không có vấn đề. Trịnh Nhân có chút qua loa lấy lệ, người bệnh chuyển đi ngược khoa. Một lát giải phẫu thời điểm, ta lên đi liếc mắt nhìn. Không cần phải, Trịnh Nhân nói. Chính là lồng ngực kính hạ cho sườn gian động mạch đánh cái kẹp. Thuốc mê thời gian so giải phẫu thời gian đều phải dài. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Đi liếc mắt nhìn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Vân vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động, cho Phương Lâm đi tin tức, để cho hắn lên giải phẫu tự mình nói một tiếng. Lại còn chính là Chu Lương Thần vậy mặt và một nhà quốc tế thẩm mỹ đơn vị hợp tác. Cướp bắt đầu trước làm dạ dày để động mạch xuyên tắc giải phẫu. Hắn trình độ không đủ. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Ai biết được, Chu Xuân Dũng nói. Không biết hàng này là không phải là muốn gây xích mích. Không quá ta cảm thấy không có chuyện gì. Chỉ như vậy thôi. Bệnh viện cộng đồng mắt thấy tạm thời nửa hội vậy chứ không sửa được. Tô Vân cũng là không có vấn. Đề, thật là rốt nát không sợ à. Trịnh Nhân rất là cảm khái. Tô Vân trên cao nhìn xuống nhìn Trịnh Nhân. Trong đầu nghĩ hàng này tự tin thật là đủ đây. Biết là hắn nói đế đô can đảm một bệnh khu chủ nhiệm. Là người không biết, không biết. Còn lấy là nói cái nào bác sĩ nhỏ đây. Quay đầu trở lại thấy Liễu Trạch Vĩ hói đầu chiếu lấp lánh. Đang quên mình viết hồ sơ bệnh lý. Tô Vân cười một tiếng. Thật đặc biệt, cuộc sống này qua có chút ảo mộng à. Thẩm mỹ, đồng sự trưởng trong phòng làm việc. Lâm Kiều Kiều diễn cảm rất nghiêm túc nhìn nữ nhân trước mắt. Hồi lâu không nói gì. Lâm tỷ, đứa nhỏ vậy mặt quá tự do phóng khoáng. Ta nơi này, người phụ nữ thở dài, nói đến, không phải ta nếu không phải là ở lại ta nơi này làm giải phẫu. Trên đời muốn làm giải phẫu cô gái nhiều đi, không kém một cái hai cái. Lâm Kiều Kiều thanh âm có chút lạnh như băng, nói, người biết ta cho ngươi tìm làm giải phẫu người là ai sao? Năm nay giải Nobel đề cử. Tại thế giới xếp hạng thứ nhất bệnh viện đảm nhiệm khách tọa giáo sư ông chủ Trình. Bao nhiêu người muốn tìm hắn giải phẫu cũng không tìm được. Người phụ nữ này này muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Loại này trị liệu thuật thức, ở nước Mỹ vẫn còn ở đồng thời lâm sàng. Ông chủ Trình cũng là vì ổn thỏa. Thi công vậy mặt, ta đã hết sức đang thúc giục, đều là quan hệ lâu. Ta cho ngươi cái thực để mà, loại giải phẫu này tốt nhất không làm, nguy hiểm quá lớn, coi như là muốn làm, vậy được tìm tốt nhất không phải? À, Lâm tỷ ngài nói ta đều biết, lần này coi là ta thật xin lỗi ngươi, sau này, không có sao, Lâm Kiều Kiều lắc đầu một cái, hy vọng đừng xảy ra chuyện mới phải, người phụ nữ nói rất nhiều xin lỗi nói. Nhưng là xem Lâm Kiều Kiều lòng không bình tĩnh, qua một lát liền cáo từ, đi ra phòng làm việc, nàng diễn cảm mang theo mấy phần khinh thường. Chu chủ nhiệm nói hết rồi, là giải phẫu nhỏ,